công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Vạn dặm không mây, bảy mặt trăng treo trên không trung. Ánh sáng mạnh đến nỗi làm ma không thể không nheo mắt lại. Bùi Y xách theo một cái vali thật lớn, đi 7.700 km, ngồi 2 chuyến rồng bay tốc hành, thay đổi 3 chiếc xe run chui xuống đất, xuyên qua 15 cái đầm lầy, 8 ngọn núi lửa, vô số thành phố ngầm lớn nhỏ. Rốt cuộc đi đến thành phố ngầm của chính Y, thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy sát nền đất. Đây là một tòa thành phố ngầm cấp 1, được phụ thân đại ác ma của Y mua trước khi ngỏm củ tỏi. Vốn dĩ thành phố này không đến lượt Y kế thừa. Thế nhưng Bùi Y dùng một chút thủ đoạn nhỏ, cướp được quyền kế thừa của tòa thành phố ngầm này từ trong tay 17 vị huynh đệ của Y. Bùi Y là một kẻ khác loài ở trong nhà. Nguyên nhân không phải do Y, mà là do chủng loại. Y chính là một mị ma. Người có lẽ cảm thấy mị ma thì có gì mà kỳ quái nha. Nhưng mà ở Darkness thì tộc đàn mị ma trước nay chỉ có nữ mị ma. Cho nên, mẫu thân mị ma của Bùi Y vừa mới sinh hạ Bùi Y xong, thấy là một nam hài liền trực tiếp ném cho phụ thân đại ác ma của Y. Chính mình lại đi phong lưu khoái hoạt. Phụ thân đại ác ma của Bùi Y nói thế nào cũng là một ác ma cấp cao có tước vị. Nuôi thêm một hài tử thì cứ nuôi thôi. Lại không phải nuôi không nổi. Nhưng vấn đề là, chờ Bùi Y lớn lên một chút các huynh đệ của Y liền phát hiện. Tên em trai này là như thế nào a? Sao lại không chịu đánh như vậy chứ? Không sai. Tuổi thơ của ác ma cấp cao tràn ngập những trận đánh nhau ẩu đà kéo bè kéo lũ không thể đếm hết. Nếu như ngươi không thể đánh thì thật sự quá thảm. Bởi vì ngươi chỉ có thể bị đánh. Thế nhưng ác ma cấp cao đều da dày thịt béo. Tiểu hài tử a, dưới tình huống tuổi không khác nhau lắm, thực lực cũng không khác nhau lắm thì bị đánh cũng chỉ là chuyện nhỏ, đau 2 ngày là hết. Kết quả Bùi Y bị một băng cầu của một băng xương ác ma cùng lớp đập vào bệnh viện. Đúng, lúc ấy Y vẫn là tiểu học, mới 30 tuổi, còn thuộc vào phạm vi ấu tể. Bạn cùng lớp của Y cũng là ấu tể. Một quả cầu băng của một ấu tể có thể đập một ấu tể khác vào bệnh viện. Bản thân băng xương ác ma kia cũng tự cho rằng mình thiên phú dị bẩm, ma vương chuyển thế, bằng không sao lại trâu bò như vậy. Tuổi còn nhỏ mà đã có thể đập một ấu tể khác vào bệnh viện. Thế nhưng suy nghĩ này của ấu tể băng xương ác ma thực mau đã bị vỡ vụn. Bởi vì đại ca của Bùi Y, lúc ấy đã là ác ma thành niên. Phí Y dạo quanh phòng bệnh của em trai nhỏ nhất của hắn một vòng. Bảo bác sĩ làm một đợt giám định huyết mạch. Cũng không phải là hoài nghi Bùi Y không phải nhãi con của phụ thân hắn, mà là cảm thấy viêm ma không nên yếu như vậy. Bị một quả cầu của băng xương ác ma đập ngất xỉu cũng quá vô nghĩa đi. Hơn nữa, Bùi Y lớn lên thực sự quá đẹp. Quả thật ác ma cấp cao đều có một vẻ bên ngoài ngụy trang rất đẹp, trừ khi ác ma này khẩu vị khác thường. Thế nhưng cái đẹp của Bùi Y đã không phải loại tướng mạo anh tuấn hấp dẫn những giống loài khác xa đọa như của ác ma cấp cao, mà lại giống như mẫu thân mị ma của Y, có một khuôn mặt có thể gợi lên dục vọng của những chủng tộc khác. Hơn nữa Y thật sự quá yếu. Phí Y nhìn chằm chằm bác sĩ làm xong giám định huyết mạch. Sau đó bác sĩ mang một bộ dáng gặp quỷ nhìn Phí Y, tiên sinh. Em trai của ngài, hắn thực sự là em trai sao? Phí Y, có ý tứ gì? Em trai của ta không phải là em trai. Chẳng lẽ còn là em gái sao? Bác sĩ, giám định biểu hiện, em trai của ngài có được huyết thống mị ma vô cùng thuần túy. Hắn chính là một mị ma, nhưng chúng ta đều biết. Thần sáng thế không sáng tạo ra nam mị ma. Vì thế Bùi Y liền biến thành một nam mị ma duy nhất trong lịch sử. Mà 17 huynh đệ của Y, cùng với phụ thân đại ác ma cả ngày đều vội ở ma đô không thấy mặt cũng đặc biệt chạy đến xem Y. Anh trai nhỏ nhất của Y nói. Mẹ ơi, chẳng lẽ mộng tưởng muốn có một em gái của ta đã được thực hiện? Đại ca lập tức dội một chậu nước lạnh cho hắn. Cũng không phải. Bùi Y là nam tính, nam mị ma, hắn cường điệu một chút, phụ thân đại ác ma nghĩ, hắn là một viêm ma, các con của hắn kém nhất cũng là một ác ma sừng dê bình thường. Đều da dày thịt béo. Chỉ có duy nhất đứa nhỏ này. Mị ma, hắn không biết nuôi a. Nghĩ tới nghĩ lui, phụ thân đại ác ma lại ném Bùi Y lại chỗ của mẫu thân đại nhân. Nhưng tộc đàn của mị ma còn náo động hơn cả đại ác ma khác. Cái gì? Nam mị ma, ma thần ở trên, hắn có thể làm cái gì? Hắn có 36 đê cùng mông vểnh sao? Hắn có thể cùng những ác ma khác làm một chút chuyện e thẹn nhưng mà lại làm cho ác ma vui sướng sao? Hắn có thể câu dẫn chủng tộc trên mặt đất, làm cho bọn họ không muốn mà mỗi ngày vẫn như vậy sao? Hài tử của ta a, tại sao con lại thảm như vậy? Sao con lại là một nam hài chứ? Mụ mụ yêu con, nhưng mụ mụ không thể mang con cùng bọn tỉ muội đi ra ngoài lãng nha. Cứ như vậy, Bùi Y lại bị đá về chỗ của phụ thân đại ác ma. Phụ thân đại ác ma gãi gãi đầu, bằng không nuôi hắn như là long tộc nuôi dưỡng tinh linh long. Lúc ấy Bùi Y cũng không cảm thấy mình kém hơn ai khác. Ác ma cấp cao thì sao? Trừ bỏ ra dày thịt béo đánh nhau lợi hại được rồi. Điều này thực sự làm cho mị ma hâm mộ si mê. Tộc đàn mị ma thì làm sao chứ? Mị ma của tộc đàn mị ma nào đẹp hơn y? Không có. Ngoại trừ 36 đê, y còn kém hơn những mị ma khác ở chỗ nào? Nhưng mà các chị gái mị ma ngực to rất đẹp a. Ca ca số 17 của Bùi Y chớp chớp mắt to. Anh chỉ thích chị gái ngực to. Bùi Y, a, nông cạn. Bởi vì là mị ma, cho nên gia tộc của y cũng không có ác ma nào trông cậy y có thể làm lên một phen sự nghiệp. Cho dù cùng ác ma khác như vậy cũng không ôm hy vọng. Bởi vì tất cả các ác ma đều cảm thấy chị gái mị ma 36 đê không tốt sao. Vì thế trừ bỏ một đống mỹ phẩm dưỡng ra cùng tiền tiêu vặt cố định hàng tháng. Bùi y gì cũng không có. Nhưng mục tiêu của y là làm thành chủ. Có được thành phố ngầm của mình a, cái này liền phải nói đến tài sản hiện có của phụ thân đại ác ma. Hai tòa thành phố ngầm. 17 huynh đệ của y chia nhau kinh doanh hai tòa thành phố ngầm cấp 7 này. Chỉ có Bùi Y đến chỗ nào cũng đều sẽ bị các ca ca nói. Đi cửa hàng làm đẹp, salon làm tóc, quán massage, tiệm cắt tóc chơi đi. Anh không thể đi dạo phố cùng em. Đi mẹ nó làm đẹp cùng đi dạo phố. Y muốn thành phố ngầm. Thành phố ngầm, một tháng trước, phụ thân đại ác ma gửi trở về một phong thư. Bên trong là một cái chìa khóa, cùng một bức thư tay. Trên thư viết hắn nhặt của hời mua một tòa thành phố ngầm. Chỉ là vị trí có chút hẻo lánh, giá cả phi thường rẻ. Trở về sau tăng giá đầu cơ trục lợi kiếm giá chênh lệch các kiểu. Các huynh đệ ác ma của Bùi Y cũng không coi chuyện này là chuyện gì lớn. Chỉ có Bùi Y tâm tâm niệm niệm muốn đem thành phố ngầm này tới tay. Tìm đại ca khóc, tìm nhị ca khóc, tìm tam ca khóc. Sau khi khóc một lần trước mặt toàn bộ 17 các huynh đệ. Liền truyền đến tin tức đại ác ma phụ thân tử vong. Lần này Bùi Y là thực sự khóc. Ủy ban quản lý ác ma đem bằng khen đến nhà Y. Bởi vì nghe nói phụ thân đại ác ma chết dưới cấm chú của 6 vị sĩ thiên sứ hệ ánh sáng. Hy sinh vô cùng quang vinh, chỉ xếp sau cấm chú thần quang minh tự mình ném xuống chiến trường đại chiến giữa thế giới dưới lòng đất và trên mặt đất 6.000 năm trước. Quang vinh nó cái quang minh thần. Bùi Y thương tâm xong, định ra một kế hoạch báo thù to lớn. Y nói với 17 huynh đệ của mình, em muốn một tòa thành phố ngầm, sau đó xây dựng nó trở thành thành phố ngầm mạnh nhất. Đánh lên mặt đất, đánh chết xí thiên sứ. Báo thù cho phụ thân. Đại ca Phi Y cảm thấy em trai nhỏ có chút bị kích thích quá mức. Nghe một chút, đều là nói những câu từ hổ báo gì. Đánh lên mặt đất, xử lý xí thiên sứ. Chỉ bằng tòa thành phố ngầm vừa mua kia. Đó chính là một thành phố ngầm hẻo lánh chỉ cách mặt đất 300 mét. Vẫn là cấp 1, cái gì cũng không có. Điều này nói lên cái gì đâu. Điều này nói rõ chỉ cần chủng tộc trên mặt đất phát hiện cửa vào đi thông phía dưới. Tùy tiện tìm một đám kỵ sĩ thần quan là có thể dẫm đi dẫm lại cái thành phố ngầm này mấy lần. Muốn cầu viện cũng khó khăn. bởi vì có lẽ quân đội của kẻ thù đến còn nhanh hơn viện quân của mình. Nhưng quyết tâm của Bùi Y Thực kiên định, y làm kế hoạch xây dựng, lấy tất cả tiền tiêu vặt ra, chồng đến trước mặt các anh trai. Quan trọng nhất chính là, y đem món đồ chơi, đau thương chi xương, của đại ca để lên cổ. Em phải báo thù cho cha. Đại ca đau lòng món đồ mô phỏng cao cấp đắt tiền của hắn. Khuyên y buông kiếm nói chuyện. Bùi Y, không, quyết tâm của em không thể thay đổi. Được rồi, được rồi. Đại ca lấy ra chìa khóa trung tâm. Nói, em đi đi, anh đưa chìa khóa trung tâm cho em. Em mau trả lại kiếm cho anh. Bùi Y cùng đại ca một tay giao chìa khóa một tay giao kiếm. Đạt được nhận thức chung. Bùi Y cứ như vậy vui vui vẻ vẻ mà đi đến thành phố ngầm của y. Hiện tại, trèo đèo lội suối mà đến Bùi Y đã gặp được nhân viên môi giới của phòng giao dịch thành phố ngầm. Sau khi đưa chìa khóa trung tâm cho người môi giới xem, người môi giới liền lộ ra một nụ cười máy móc. Khách nhân tôn kính, mỗi một thành phố ngầm chúng tôi đều sẽ đưa tặng một tòa chủ điện. Ngài có thể trực tiếp vào ở trong chủ điện, hưởng thụ cảm giác làm chủ thành phố ngầm của riêng mình luôn. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho thuê Goblin cùng địa tinh. Ngài có thể thuê bọn chúng thông qua chúng tôi để xây dựng thành phố ngầm cho ngài. Bùi Y cự tuyệt nhân viên môi giới đẩy mạnh tiêu thụ. Không, cảm ơn, ta đã có tính toán. Y không ngốc, địa tinh và Goblin mà những người môi giới này giới thiệu vô cùng đắt. Bọn họ thu tiền, cái loại đội thi công này chỉ kẻ ngốc mới thuê. Người môi giới vừa thấy không có lợi nhuận liền đưa trung tâm thành phố cho Bùi Y. Cũng lười tiếp tục nói chuyện, trực tiếp đi luôn. Bùi Y hít sâu, kéo dương hành lý của mình, cầm trung tâm và chìa khóa khởi động trung tâm, khí phách hiên ngang đi vào thành phố ngầm của mình. Một đường đi thẳng, y thấy hai đoạn tường thành nói ra tường thành nhưng thực chất cũng chỉ là mấy đống đất chồng lên nhau, kết hợp với một vài viên đá. Ngoài ra không có gì cả. Đây thực sự là thành phố ngầm cấp 1. Cái loại thành phố ngầm mà cái gì cũng không có. Không sao, Bùi Y nghĩ. Một ngày nào đó, ta sẽ xây dựng nó thành một thành phố ngầm mạnh nhất. Y lại đi sâu vào bên trong một lúc. Đi đến một cái phòng đất thấp bé. Trung tâm thành phố ngầm sáng lên một chút. Tươi cười của Bùi Y liền cứng lại rồi. Đây. Đây chính là theo như lời của người môi giới. Mỗi một thành phố đều đưa tặng. Chủ điện. Hết chương 1. Cách chương.